Ngày hôm nay Ngài Thiền Sư giảng là mỗi khi mà chúng ta làm một cái việc thiện, làm một cái phước nào, thì chúng ta thường là phát nguyện là mong cho cái phước mà tôi vừa mới làm ra thì sẽ tạo cái duyên lành cho tôi đạt được chứng ngộ được đạo quả, là đạt được Niết Bàn. Thì Ngài nói rằng cái luân hồi, thì trừ khi mà chúng ta được giác ngộ, chúng ta đã giác ngộ, thì là chúng ta lúc nào cũng phải tái sanh vào những cái cõi luân hồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng được tái sanh vào cõi người. Có lúc thì chúng ta tái sanh vào cõi người, có lúc chúng ta tái sanh vào cõi chư thiên nếu mà chúng ta làm nhiều điều phước thiện. Có lúc thì chúng ta tái sanh vào cõi trời Phạm Thiên nếu mà chúng ta hành thiền, đắc những cái tầng thiền. Và cũng có lúc chúng ta tái sanh vào những cái khổ cảnh. Thì khi mà chúng ta trôi lăn ở trong kiếp luân hồi đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái sự đau khổ như là sinh lão bệnh tử. Do đó khi mà chúng ta làm những cái điều phước báu, thì cái mục đích của chúng ta là muốn thoát ra khỏi cái kiếp luân hồi, cái vòng luân hồi, và bằng cách là chứng ngộ Niết Bàn. Đó là những cái lời nguyện của chúng ta, hay là những cái sự mong muốn của chúng ta. Nhưng mà nguyện và mong muốn suông thì không có đủ. Chúng ta cần phải thực tập thiền. Và chúng ta phải thực tập cái loại thiền nào để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi? Chúng ta phải hành thiền minh sát. Khi mà chúng ta hành thiền tốt đẹp đủ, thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội để chứng ngộ Niết Bàn. Do đó, chúng ta hành thiền minh sát với cái mục đích là thoát khỏi cái vòng luân hồi, chứng ngộ Niết Bàn. Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về 12 cái xứ hay là 12 cái căn. Có cái đoạn trong kinh Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo hay là một người thiền sinh biết đây là con mắt, đây là vật thấy được, vân vân. Ngày hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe làm thế nào một người thiền sinh có thể hiểu được rõ ràng đây là con mắt, đây là vật thấy được, vân vân. Và Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe là người thiền sinh cũng biết đâu là những cái thằng thúc, những cái sợi dây nó trói buộc. Và những cái thằng thúc này nó sanh khởi tùy thuộc vào con mắt và cái vật thấy được. Do đó khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta mới thấy những cái sợi dây trói buộc này. Ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ cố gắng giảng cho chúng ta nghe về những cái thằng thúc. Ngài nói rằng có 10 loại dây trói buộc chúng sanh. Cái thằng thúc tiếng Pali gọi là Samyojana, có nghĩa là những cái sự ham muốn, ái dục mà nó cột chúng sanh vào cái cõi luân hồi, vào cái vòng luân hồi. Khi mà chúng ta có cái loại ái dục này thì không có dễ gì mà thoát khỏi cái vòng luân hồi. Nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi vòng luân hồi thì chúng ta phải hành thiền minh sát. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải thực hành đúng như là cái lời dạy của Đức Phật. Trong đó có cái câu là Atapa tức là phải tinh tấn, dũng mãnh. Cho nên các thiền sinh khi mà thực tập, phải thực tập một cách dũng mãnh, một cách kiên trì. Đức Phật đã thực tập như thế nào ở trong rừng, chúng ta đều biết. Đức Phật thực tập một cách mạnh mẽ, tinh tấn, đến cái độ mà chỉ có còn da bọc xương. Và luôn cả khi mà Đức Phật là một cái vị mà đã chu toàn 10 cái ba la mật, và Ngài đã thực tập thật là tinh tấn trong 6 năm ở trong rừng, nhưng mà không có kết quả. Đó là vì Ngài thực tập cái phương pháp không có đúng. Và Đức Phật thực tập như vậy, tinh tấn như vậy, mà thấy mình không có tiến bộ, thì mới nghĩ rằng tôi đã thực tập tinh tấn như vậy mà không có một cái sự định tâm nào, cho nên cái phương pháp này không phải là phương pháp đúng. Và Đức Phật thay đổi cái phương pháp, như là chúng ta đã biết. Và sau đó thì Đức Phật mới đến cái cội cây Bồ Đề, ngồi xuống và tự nguyện rằng ta sẽ không có đứng lên cho đến khi nào mà chứng đắc được giác ngộ. Và trong cái canh thứ nhất của đêm thì Đức Phật đắc được một cái thần thông gọi là túc mạng minh, tức là có thể nhìn lại những cái mạng của mình ở trong quá khứ, những cái kiếp của mình ở trong quá khứ. Và đến cái căn ở giữa thì đắc thiên nhãn thông, tức là có thể thấy rất là rõ ràng ở xa hay là ở gần. Và trước khi mà trời hừng sáng thì đắc lậu tận minh, tức là tất cả những cái phiền não bợn nhơ của tâm đều bị giết sạch. Với cái sự thực tập tinh tấn như vậy, nhưng mà dù là chúng ta chưa có hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng mà chúng ta biết rằng cái phương pháp này không phải là dễ dàng. Khi mà niệm lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta mới hiểu tại sao trước đây chúng ta thực tập nó không có kết quả, cái phần gì nó còn thiếu sót. Chúng ta có thể nghĩ rằng ghi nhận cái sự phòng xẹp hay là ghi nhận thấy thì thật là quá dễ dàng, không có gì đặc biệt. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta ghi nhận một cái đề mục, cái tâm ghi nhận đó nó rất là đặc biệt. Một người thực tập một cách tinh tấn, ghi nhận một cách thấu đáo thì sẽ hiểu cái đặc biệt của cái sự ghi nhận. Người đó sẽ hiểu thấu đáo thế nào là con mắt thấy được, thế nào là vật thấy được, thế nào là sắc. Người đó hiểu được là tại sao mình có thể nhận biết được những cái vật, đó là nhờ nhãn thức. Và người đó sẽ hiểu một cách thật là rõ ràng. Các thiền sinh cần phải ghi nhận những cái đề mục trong từng giây phút một, và phải ghi nhận tới ghi nhận lui. Ghi nhận như vậy để cho chánh niệm của mình được thiết lập một cách vững chãi trên các đề mục. Khi mà chánh niệm thiết lập vững chãi thì người thiền sinh ấy sẽ hiểu biết rõ ràng mắt là phần sắc, vật thấy được cũng thuộc về sắc, nhãn thức hay là tâm ghi nhận thuộc về danh. Khi mà người thiền sinh thấy những cái hình ảnh ở trong tâm, nếu mà chánh niệm không có mạnh thì người thiền sinh ấy sẽ thích hay là không thích cái hình ảnh đó. Khi mà một người hành thiền mà có được cái sự định tâm tốt, thì người thiền sinh ấy có thể thấy những cái hình ảnh mà dễ chịu. Chẳng hạn như sẽ thấy hình ảnh của chư thiên, của một vị tỳ kheo, của những cái tháp Phật vân vân. Và khi mà mình thấy những cái hình ảnh như vậy thì mình sẽ khởi cái tâm là ham thích. Mà cái sự thích này là một cái sự dính mắc. Và nếu mà cái hình ảnh đó không có ưa thích, không được ưa thích, thì người đó sẽ có một cái sự sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ sanh khởi trong tâm của người thiền sinh ấy. Và luôn cả khi mà chúng ta nhìn thấy những vật với cái con mắt thịt của chúng ta, đôi khi chúng ta thích, đôi khi chúng ta không thích những cái vật mà mắt chúng ta nhìn thấy. Cái sự thích, tiếng Pali gọi là Kama Samyojana, tức là ái dục thần thúc. Cái sự ái dục này, cái sự ham muốn này, nó trói buộc chúng ta vào vòng luân hồi. Nó trói buộc chúng ta và nó làm cho chúng ta không có hiểu được những cái đối tượng như là nó là vậy. Do đó chúng ta cần phải thực tập để mà vứt bỏ, cắt bỏ những cái sự ham muốn này. Chúng ta có những cái sự ham muốn đối với những cái ái dục ở trên cõi dục giới này, những cái sự ham muốn của cõi dục giới, những cái vật mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, đụng chạm. Tất cả những cái vật này nó đều làm cho chúng ta sanh khởi cái sự ham muốn. Một cái thằng thúc kế tiếp là một cái sự dính mắc về cái kiếp sống. Chúng ta dính mắc đến cái kiếp sống này, cho nên chúng ta muốn được tái sinh vào cái cõi người trở lại. Không ai mà muốn phải tái sinh vào khổ cảnh. Thì cái sự ham muốn được đi tái sinh đến những cái nơi tốt đẹp hơn là nó trói buộc chúng ta vào cái vòng luân hồi. Một cái thằng thúc khác đó là cái sự ngã mạn. Con người ai cũng có sự ngã mạn. Một người mà đẹp thì ngã mạn, nghĩ rằng cái vẻ đẹp của tôi đẹp hơn những người khác. Hoặc là một người giàu có hay là học cao thì có cái sự kiêu hãnh là mình hơn người khác. Hoặc là khi mà một người hành thiền có một số các kinh nghiệm thì sẽ nghĩ rằng mình cao hơn người khác. Đôi khi có người lại nghĩ rằng cái sự hành thiền của tôi thật là tốt, tôi thấy thật là rõ ràng, và nghĩ rằng có lẽ luôn cả vị thầy của mình cũng không thấy rõ bằng mình nữa. Một cái thằng thúc khác là tà kiến. Con người khi mà chưa có giác ngộ thì có rất là nhiều tà kiến. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật dạy là không có ngã, không có tôi ta, thì chúng ta là nghĩ là có cái tôi, có cái ta, vân vân. Những cái sự suy nghĩ đó là không có đúng, gọi là tà kiến. Một cái thằng thúc nữa là hoài nghi. Hoài nghi ở đây là cũng có nghĩa là hoang mang, không có hiểu biết rõ ràng. Để khắc phục được hoài nghi hay là để cắt bỏ được hoài nghi, chúng ta cần phải thực tập một cách tinh tấn. Hoặc là khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải nghe một cách chú ý. Đó là lý do tại sao mà khi mà Đức Phật nói pháp, lúc nào Đức Phật cũng nhắc nhở các tỳ kheo bằng cách mở đầu bằng câu này các tỳ kheo hãy nghe cho rõ, hay là này các tỳ kheo hãy chú tâm cho rõ, hãy nghe một cách cẩn trọng. Vì nếu mà không có chú tâm thì khi mà nghe thì sẽ mất cái cơ hội để mà hiểu những cái gì mà Đức Phật dạy. Chúng ta phải hành thiền một cách dũng mãnh, tinh tấn. Chúng ta phải ghi nhận những cái đối tượng và chúng ta phải chú ý thật nhiều khi mà chúng ta ghi nhận. Không có nên ghi nhận một cách sơ sài ở trên bề mặt. Chúng ta phải ghi nhận một cách mạnh mẽ với một cái tâm quyết định mạnh mẽ. Chẳng hạn như chúng ta sẽ nguyện rằng khi mà mình ghi nhận thì tôi sẽ ghi nhận một cách xác, mạnh mẽ, không có quên. Cũng tương tự như vậy, khi mà đi kinh hành, khi mà ghi nhận cái bước chân, chúng ta cần phải ghi nhận với cái sự chú tâm mạnh mẽ. Khi mà chúng ta ghi nhận như vậy, chúng ta thấy được rõ ràng cái bước chân của chúng ta và chúng ta sẽ rất là hoan hỷ với cái sự thực tập của mình. Chúng ta sẽ có cái niềm tin nơi cái sự thực tập của mình và trong tâm sẽ không còn cái sự hoài nghi, bởi vì chúng ta đã thấy được một cách rõ ràng. Một cái thằng thúc kế tiếp là cái sự tin tưởng về những cái điều làm mà nó không có đúng, những cái tập tục mà nó không có đúng. Chẳng hạn như vào thời Đức Phật có rất là nhiều người tự xưng là mình là Phật, nhưng mà họ không có thực tập một cách đúng đắn. Vì họ tin rằng nếu mà họ thực tập như họ thì sẽ được kết quả. Chẳng hạn như có người nghĩ rằng nếu mà họ hành động giống như là một con chó thì họ sẽ có thể sống một cách hạnh phúc và không có còn bị đau khổ. Đây là những cái cách thực tập sai lầm. Một cái sự trói buộc khác mà không có cho chúng ta thoát ra khỏi cái vòng luân hồi là sự ganh tị. Khi mà một người nào mà hay hơn, giỏi hơn chúng ta thì chúng ta không thích. Nếu mà chúng ta có một cái ý nghĩ như vậy, chúng ta sẽ không có thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Có cái sự ích kỷ, nó sẽ trói buộc chúng ta vào cái vòng luân hồi. Xin lỗi, cái đó là ganh tị. Cái kế tiếp là sự ích kỷ. Cái ích kỷ là chúng ta muốn là mình lúc nào cũng hơn kẻ khác. Chẳng hạn như mình nghĩ rằng mình học giỏi hơn người khác, mình giàu hơn người khác. Nếu mà mình có một cái gì hay thì là mình giấu. Mình không có muốn cho người khác biết được cái gì mà mình biết. Chẳng hạn như có một ai đó có một cái phương pháp thực tập nào hay thì chỉ muốn giữ riêng cho mình mà không muốn người khác thực tập giống như mình. Đức Phật thì không có ích kỷ. Sau khi mà Đức Phật tìm ra cái pháp môn thì Ngài đã dạy cho các chúng sanh, và Ngài dạy tất cả trong cái bài kinh mà Ngài nói là không có giấu bất cứ một cái gì, như là một cái nắm tay mà được mở ra. Những người khác khi mà họ có một cái gì hay là họ biết một cái gì hay thì thường thường họ giấu, họ không muốn những người khác biết được cái điều hay mà mình đang biết. Và một cái thằng thúc cuối cùng là vô minh. Vô minh không có biết những cái pháp môn, những cái đặc tính tự nhiên của vạn pháp. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài giảng vắn tắt 10 cái loại thằng thúc. Nhưng tôi xin mở ngoặc, Ngài chỉ có nói có 9 cái. Thì mà mặc dù là Ngài nói 10, thì có một cái Ngài không nói là nhiều, là đến là cái sự sân hận. Với cái sự thực tập của chúng ta, nhờ chúng ta thực tập thì chúng ta kinh nghiệm được cái gì mình thích, cái gì mình không thích. Thì cái mà mình gọi là mình thích, nó là thuộc về ái dục. Cái thằng thúc mà nó mình thích, cái mà mình không thích thì nó thuộc về sân hận, Patiga Samyojana. Cái tâm thì là nó thích, nó ưa thích đi đến những cái đối tượng. Chẳng hạn như chúng ta sanh ở cái cõi dục giới này thì cái tâm nó thích đi tới những cái chỗ mà nó thấy được, nó nghe, nó ngửi, vân vân. Chẳng hạn như là ăn, chúng ta rất là thích ăn. Chẳng hạn như có người có thể nghĩ rằng sau cái khóa thiền này tôi sẽ đi đến cái tiệm nào đó, tôi sẽ ăn cái món mà tôi thích, tôi ăn thật là nhiều. Nhưng mà Ngài nói là thực phẩm ở cái khóa thiền này rất là ngon, cho nên có thể là không có nghĩ như vậy. Nếu mà chúng ta hành thiền mà chúng ta biết được một trong 10 cái thằng thúc này nó đang sanh khởi ở chúng ta, và chúng ta ghi nhận nó một cách xác, và chúng ta ghi nhận nó nhiều lần, chúng ta sẽ thấy là nó sanh rồi nó diệt ngay. Khi mà chúng ta vừa mới thấy một cái đề mục nó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức. Chẳng hạn như khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy một cái gì thì liền lập tức chúng ta phải niệm là thấy, thấy, thấy. Khi mà chúng ta làm được như vậy thì cái tâm của chúng ta nó sẽ không có đi xa ra ngoài cái thấy. Cái tâm của chúng ta trở nên vắng lặng. Cái tâm lực rất là mạnh mẽ. Cái tâm nó không đi ra quá cái sự thấy. Như là chúng ta biết, cái tâm nó rất là nhanh, cho nên rất là khó mà để kiểm soát cái tâm. Như là Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết là cái tâm nó nhanh như thế nào mà nó khó kiểm soát như thế nào. Nếu mà các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn thì các thiền sinh sẽ biết, hiểu được là cái tâm nó dễ hay là nó khó kiểm soát như thế nào. Nếu mà chúng ta không có hành thiền tinh tấn thì cái tâm nó sẽ đi đó đây. Lúc thì nó suy nghĩ, lúc thì nó suy tính, lúc thì nó tưởng tượng. Và khi mà cái tâm nó có thể nó làm bất cứ cái gì nó muốn thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự hoang mang. Nó sẽ làm cho chúng ta hoài nghi. Đây là những cái triền cái, những cái đối tượng mà nó cản trở cái sự hành thiền của chúng ta. Chúng ta phải diệt bỏ những cái sự cản trở này. Chúng ta phải hành thiền một cách tinh tấn để cho cái tâm của chúng ta trở nên trong sáng. Nhờ vậy, chúng ta mới hiểu được những cái pháp và những cái đặc tính của pháp. Do đó, khi mà chúng ta thấy, chúng ta phải ghi nhận cái sự thấy đến cái độ mà tâm nó không đi ra ngoài cái sự thấy. Và Ngài đọc cái câu là vô minh sinh hành, hành sinh danh sắc sinh lục nhập, vân vân. Rồi Ngài nói có thể là Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về những cái câu này thuộc về thập nhị nhân duyên vào ngày mai. Một người thiền sinh hành thiền tinh tấn thì sẽ thấy được những cái đối tượng nó sanh rồi nó diệt. Khi mà người thiền sinh thấy được cái sự sanh diệt này, đây là cái phẩm tính của một người thiền sinh mà hành thiền tinh tấn. Thì đó là về cái sự thấy, nhưng mà cũng tương tự như vậy, người thiền sinh cũng phải hành thiền tinh tấn đối với những gì mình nghe, ngửi, nếm, để mà cái tâm nó không đi quá cái sự nghe, cái sự ngửi, vân vân. Và những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, đó là những cái xứ có 6 cái ở trong và 6 cái ở ngoài, thì tiếng Pali gọi là Ayatana. Và ngài thiền sư nói rằng ngài đã cố gắng giảng cho chúng ta nghe một cách chậm rãi, vì những cái điểm này của 12 cái xứ này nó rất là quan trọng. Người thiền sinh cần phải ghi nhận, và ghi nhận một cách tinh tấn, để trong lúc hành thiền minh sát, người thiền sinh có thể hiểu được rõ ràng con mắt vật thấy được và những cái thằng thúc mà nó sanh khởi. Những cái thằng thúc nó sanh khởi tùy thuộc lên con mắt và vật thấy được. Và khi mà chúng ta có chánh niệm, khi mà chúng ta tỉnh giác, thì chúng ta phải ghi nhận những cái thằng thúc này ngay lập tức, để chúng ta có thể hiểu được cái đặc tính của nó, đó là sanh và diệt. Do đó, tất cả các thiền sinh khi mà hành thiền thì phải ghi nhận một cách kiên trì, một cách dũng mãnh. Đừng có nên ghi nhận một cách sơ sài ở trên bề mặt. Và ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Mong rằng tất cả các thiền sinh được an vui và hạnh phúc. Mong rằng các thiền sinh có thể thực tập được một cách tinh tấn, hiểu được giáo pháp như là nó là vậy, và chứng ngộ Niết Bàn.